Chương 1004, Bạch Cốt Thi Ma. Chương 1004, Bạch Cốt Thi Ma. Một tuần sau, Vương lão đại rốt cục trở lại nhà của mình. Dương Lệ thấy được trượng phu của mình trở lại, lập tức cao hứng bừng bừng ra nghênh tiếp, thăm hỏi ân cần, chuẩn bị tự mình xuống bếp, làm cả bàn sở trường thức ăn ngon. Vương lão mặt to trên biểu tình 10 phần âm lãnh, bắt lấy tay của vợ cổ tay đối với nàng hỏi, ngươi trước không cần bận rộn cái khác, ngươi trước quay về ta ngươi trên đầu châm cài đi đâu rồi. Dương Lệ vội vàng sờ một chút tóc, phía trên châm cải đã đưa cho Tiếu Nhị với tư cách là vật kỷ niệm, vội vàng biên cái lời nói dối đối với Vương lão đại hồi đáp, à, ngươi nói trên đầu ta châm cải à, ta cũng không biết chỗ nào đi, có thể là ở nhà làm việc nhà nông thời điểm không cẩn thận mất ở chỗ nào à. Vương lão đại cười lạnh một tiếng nói, ta lại hỏi ngươi, ta không ở nhà, trong nhà còn có ngoại nhân đã tới. Dương Lệ cảm thấy trượng phu biểu tình không đúng, bình thường về nhà đều là đối với chính mình 10 phần yêu thương, chưa bao giờ cùng chính mình trứng mắt. Hôm nay vừa vào cửa liền đối với chính mình sinh lớn như vậy khí, khẳng định có vấn đề, vội vàng trả lời, không có à, ngươi không ở nhà, ta quan hệ nhân mạch mỏng, không có ai tới trong nhà làm khách. Nghe xong thê tử, Vương lão đại lại càng là phẫn nộ, đem trong tay châm cải nhưng đến thê tử trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo một đôi gian phu dâm phụ, ta không ở nhà, ngươi rõ ràng là sau lưng ta trong nhà cùng hắn người cấu kết với nhau làm việc xấu, lại còn đem này châm cải tóc với tư cách là đính ước chi vật. Tặng cho ngươi kia gian phu, hiện giờ ngươi kia gian phu đã là đao của ta dưới vong hồn. Nghe được này, Dương Lệ nhất thời cảm giác hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà như thế nhỏ, đích thị là trượng phu của mình trên đường gặp Tiếu Nhị, từ trên đầu Tiếu Nhị lấy xuống này châm cài tóc, trở lại hưng sư vấn tội. Dương Lệ vội vàng quỳ xuống đối với Vương lão đại cụ ONG quy tờ giờ ập đầu, trong miệng không ngừng nói qua ta sai rồi. Trượng phu tha mạng ca cờ loa y. Vương lão đại trong nội tâm đã là sát cơ nổi lên bốn phía, trực tiếp rút ra trong bao hộ thân đao, trong miệng ác hung hăng nói, gian phu dâm phụ, ta cái này đưa các ngươi ra đi. Nói xong, một đao trực tiếp đem thê tử của mình Dương Lệ giết chết, thế nhưng Vương lão đại trong nội tâm như cũ không phải là hả giận, lại dùng đao đem Dương Lệ thi thể tiến hành phân giải, đóng thành khối nhỏ, dùng một cái bao bố trang hảo, đợi đến bầu trời tối đen thời điểm, đem những cái này thịt nát nhưng đến phía sau núi. Phía sau núi là một bãi tha ma, bên trong có rất nhiều chó hoang, mỗi đến bầu trời tối đen thời điểm, những chó hoang này đều biết xuất ra, thấy được có người chết đưa sau đó đi tới, chúng liền tới ăn thịt người, bởi vì trường kỳ ăn người chết thịt, những chó hoang này con mắt đều là huyết hồng. Buổi tối hôm nay, Vương lão đại tướng Dương Lệ bẩm thầy, thừa dịp bầu trời tối đen, ném tới rồi bãi tha ma, đem bao vải mở ra, vô số chó hoang đều xông lên, trong chớp mắt liền đem thi thể ăn một chút cũng không dư thừa, chỉ để lại một đống thoái cốt. Từ nay về sau, Vương lão đại mang theo trong nhà tất cả tiền, bắt đầu bỏ mạng thiên ngai, rời đi cái này để mình thương tâm địa phương. Dương Lệ sau khi chết, người nhà đều vô cùng thương tâm, thế nhưng biết được tiền căn hậu quả, liền cảm thấy việc này tại lúc ấy trong xã hội 10 phần mất mặt, cho gia tộc bôi đen, cho nên việc này như vậy thôi. Thương tâm nhất phải kể tới Vương lão mọi người láng giềng Tào Tiểu Tam, nghe nói Dương Lệ sau khi chết, Tào Tiểu Tam vô cùng đau đớn, lại còn đi bãi tha ma đem Dương Lệ thi thể thu thập lên. Trong bãi tha ma rất nhiều thi thể đều là không mai táng, đều là hướng bên kia quăng ra liền mặc kệ, Dương Lệ thi thể cũng là như thế, Tào Tiểu Tam thu thập thời điểm chỉ là tìm cái kỳ, dụng cụ hốt rác đem những cái này xương cốt thu thập cùng một chỗ mai táng, kỳ thật nơi này có rất nhiều xương cốt cũng không phải Dương Lệ. Mỗi gặp lần đầu tiên 15 thời điểm, Tào Tiểu Tam đều biết đi đến Dương Lệ phần mộ trên khóc một hồi, tuy Tào Tiểu Tam trong nhà người đều 10 phần phản đối chuyện này, thế nhưng Tào Tiểu Tam như cũ làm theo ý mình, cũng không nghe khuyên bảo. Chính là hy vọng có một ngày Dương Mỹ Lệ có thể từ phần mộ bên trong sống lại. Chỉ chuyển mắt 10 năm thời gian trôi qua, Tào Tiểu Tam cho Dương Lệ tuyển cái này phấn lót xem như cực âm chi địa, âm khí rất nặng, lại còn Dương Lệ chết vô cùng không cam lòng, 10 phần đoán nghiệm, nếu là không có Tào Tiểu Tam, Dương Lệ thi cốt bị Thái Dương phơi nắng thượng Tam Thiên đã hồn phi phách tán. Vừa vặn Tào Tiểu Tam kịp thời xuất hiện, đem xương cốt của nàng thu lại, mới miễn ở hồn phi phách tán, không tới lần đầu tiên 15 thời điểm. Dương Lệ hồn phách đều biết xuất ra đối với ánh trăng thổ nạp, dần dần liền có điểm tu vi. Ngày hôm nay, Tào Tiểu Tam tới viếng mộ mả, tại Dương Lệ trước mộ phần khóc nói, khi ngươi còn sống ta cuối cùng là cho ngươi ca hát, ta một ca hát ngươi liền xuất ra mắng ta, ta hôm nay còn muốn cho ngươi ca hát, thật hy vọng ngươi có thể từ trong mộ xuất ra mắng nữa ta một lần. Nói xong, Tào Tiểu Tam một bên khóc một bên hát ca, lúc này, thiên vừa vặn đen lại, Dương Lệ phần mộ đột nhiên cờ rắc một tiếng rạn nước. Bên trong xuất hiện một ngụm hồng sắc quan tài nắp nhi đột nhiên mở ra, Dương Lệ thân ảnh từ bên trong ngồi dậy. Tào Tiểu Tam cao hứng bừng bừng, vội vàng nhảy đến trong quan tài, muốn đi ôm Dương Lệ. Lúc này Dương Lệ đối với máu tươi 10 phần khát vọng, trực tiếp đem Tào Tiểu Tam ấn đến tại trong quan tài, cắn nát cổ họng của hắn, ăn trái tim của hắn, lại đem thi thể của hắn nhưng ra đến bên ngoài, cho ăn chó hoang. Từ nơi này về sau, không tới có người tới chỗ này, Dương Lệ quỷ hồn sẽ xuất hiện, đem lòng của bọn hắn ăn tươi, tiến hành tu luyện. Dần dần, Dương Lệ đã biến thành càng ngày càng lợi hại, hàng phục phụ cận một ít loại nhỏ yêu ma quỷ quái, lại còn để cho bọn họ cho hắn tìm người, đưa đến này, ăn lòng của bọn hắn. Bởi vì Dương Lệ thi thể là dùng thiệt nhiều loại xương cốt hợp lại mà thành, cộng thêm cực âm chi địa âm khí công tác chuẩn bị, cho nên phụ cận đại tiểu yêu tinh đều muốn xưng hô hắn là Bạch Cốt Thi Ma, còn cứ gọi là Bạch Cốt Phu Nhân. Từ cổ chí kim, Bạch Cốt Thi Ma đã tu luyện ngàn năm có thừa, ăn nhân tâm vô số, từ trước đến nay không có gặp được so với chính mình lợi hại người, tuy cũng có người tìm đạo sĩ nghĩ đến hàng phục nàng, nhưng những đạo sĩ này cũng đều chết ở trên tay của nàng. Xương trắng thi ma tu luyện cho tới bây giờ đã đối với người tâm không cam lòng hứng thú, ngược lại là đối với một ít thiên tài địa bảo hết sức tò mò, đúng lúc có người phát hiện Thái Tuế, biết được tin tức, liền mai phục tại Trương lão gia tử nhà phụ cận, chuẩn bị tùy thời động thủ. Không ngờ nghĩ, ngày hôm sau, Trương lão gia tử vậy mà mang theo Thái Tuế đi tới viện nghiên cứu, Bạch Cốt thi ma cảm thấy không tốt, khả năng Trương lão gia này định đem nó cho viện nghiên cứu, nếu nói như vậy, mục tiêu của mình muốn chính là đối phó toàn bộ viện nghiên cứu. Tuy độ khó không lớn, nhưng là có chút phiền phức. Không nghĩ tới trên nửa đường lại giết xuất một cái lục vũ, từ Trương lão gia tử trong tay đem Thái Tuế lấy 1.000 khối tiền giá cả ra mua, điều này làm cho Bạch Cốt thi ma khí không đánh một chỗ. Này Trương lão gia tử là ngu ngốc sao dễ dàng như vậy liền đem Thái Tuế cho người khác, đến cùng trong lòng của hắn nghĩ thế nào sau đó liền một đường đi theo lục vũ đi tới biệt thự phụ cận, che giấu, ý định buổi tối động thủ. Bất quá vừa tới buổi tối, lục vũ biệt thự phụ cận vậy mà tới một nhóm người. Sau đó lục vũ cùng bọn họ hàn huyên hai câu, vậy mà đánh nhau, nhất là khống chế hai khối ngọc thạch liền có thể đem hơn 30 cái phàm nhân đánh bại, thật sự là có chút để cho nàng ra ngoài ý định. Vì không cho quá nhiều người biết Thái Tuế tại lục vũ biệt thự nơi này, cho nên Bạch Cốt Thi Ma đem những người này đều giết chết, về sau mục tiêu liền chỉ hướng lục vũ, cướp đoạt Thái Tuế. Rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng đều đi tới lục vũ biệt thự phụ cận, ý định động thủ, nhưng là thấy Bạch Cốt Thi Ma cũng đến nơi này. Rất nhiều yêu ma quỷ quái đều hết sức kiêng kỵ, nhao nhao lui lại, vừa vặn nhìn xem lục vũ năng lực như thế nào, có thể hay không đánh bại Bạch Cốt Thi Ma. Đứng bên người Bạch Cốt Thi Ma chính là nàng sớm mấy năm trước thu phục một cái thạch sùng thành tinh, cũng là mỗi ngày ra ngoài cho nàng tìm tâm ăn một cái thu ha, đi qua nhiều năm tu luyện, hiện giờ thạch sùng tinh đã trở thành Bạch Cốt Thi Ma bên người tu vi tối cao một cái dưới tay. Thạch sùng tinh nói với Bạch Cốt Thi Ma, phu nhân, ta đã điều tra qua biệt thự, trong biệt thự tổng cộng có 2 người. Một người là mục tiêu của chúng ta lục vũ, mà đổi thành một người thì là một mực tương trợ lục vũ kiến tạo biệt thự cùng nhân tham viên Khương Vân Đình. Bạch Cốt phu nhân gật gật đầu, ung dung ma hoi, hai người này năng lực như thế nào? Thạch sùng tinh cung kính hồi đáp, Khương Vân Đình không có năng lực, chỉ là phàm phu tục tử, thế nhưng lục vũ năng lực, thâm bất khả chắc, lại còn căn bản nhìn không ra hắn năng lực là đến từ đâu, cũng không như là đạo gia pháp thuật, cũng không phải Phật hiệu hùng vĩ, thế nhưng uy lực lại không giống bình thường. Bạch Cốt phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, ta cũng muốn xem hắn năng lực đến cùng có gì đặc biệt hơn người, bằng ta ngàn năm tu hành, lại vẫn không đối phó được hắn, ta đây liền biến thành yêu giới một chuyện cười lớn. Bạch Cốt phu nhân tu hành ngàn năm, chưa bao giờ gặp qua địch thủ, trong lòng hắn, trên cái thế giới này còn không có đồ vật gì là đối thủ của hắn, vô luận là hàng yêu đạo sĩ hay là phổ độ chúng sinh cao tăng, nàng cũng không biết giết đi ít nhiều cái, cho nên một mực tâm cao khí ngạo nàng, đã cảm thấy thế giới này chứa không nổi nàng. Hận không thể muốn đi ngoại vực trong thế giới nhìn một cái. Thạch sùng tinh nhiều lần khuyên can, bất quá Bạch Cốt phu nhân như cũ làm theo ý mình, cũng không nghe nàng khuyên bảo, trực tiếp hướng phía lục vũ biệt thự đi đến. Lục vũ tại trên ban công nhàn nhã uống trà, xương trắng phu nhân cùng thạch sùng tinh hai yêu nói chuyện, đã bị lục vũ nhìn ở trong mắt, tuy không nguyện ý nhiều chuyện, nếu là dựa theo lẽ thường, lục vũ chắc chắn mở miệng cảnh cáo một tiếng, thức thời đều biết bị khích lệ lui, mà một ít tâm cao khí ngạo người căn bản sẽ không nghe khích lệ. Bạch Cốt phu nhân chính là người như vậy, cho nên lục vũ cũng lười cùng nàng nói nhảm, hai khối ngọc thạch đã tại đỉnh đầu của mình lẩn quẩn, tùy thời chuẩn bị đối với người xâm nhập tiến hành công kích. Xương trắng phu nhân đi đến lục vũ dưới lầu, nhún chân một cái, trực tiếp bay lên sân thượng, đi đến trước mặt lục vũ, thấy lục vũ đỉnh đầu có hai đạo hào quang không ngừng lẩn quẩn, trong nội tâm hết sức tò mò, không khỏi nhìn chăm chú xem nhìn kỹ lại, mới phát hiện là hai khối ngọc thạch, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư, có thể cách không nhất vật. Như vậy pháp thuật gần như đã thất truyền, không nghĩ tới lục vũ này còn có như vậy một tay. Nhưng lại như vậy thủ đoạn nhỏ, Bạch Cốt phu nhân còn không để vào mắt, hai tay chắp sau lưng, nói với Lục Vũ, ngươi chính là Lục Vũ. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, lay động một cái chén trà trong tay, gần như không thể nào để ý tới Bạch Cốt phu nhân.